Dụ Giả, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Viêm Phi sau khi nhận được điện thoại của Nghê Huyên, bên công ty hắn có việc quan trọng cần đích thân hắn xử lý, Viêm Phi vì thế đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Lãnh Dạ một người ở nhà. Lãnh Dạ ngồi ở sofa nhìn TV trong chốc lát sau tắm rửa một cái. Thổi khô tóc xong tính toán ngủ. Đang sấy tóc, Lãnh Dạ nhìn thoáng qua Thân Sĩ. Thân Sĩ đang xem TV. Cá tính nó lãnh đạm, đối với cái gì đều là một bộ không có hứng thú. Đam mê duy nhất tựa hồ chính là xem TV, nhất là thế giới động vật, vì thế nhà Lãnh Dạ TV ban ngày luôn mở ra. Bởi vì lo lắng nó một mình ở nhà lúc ấy cảm thấy nhàm chán. Thân Sĩ thực thông minh, học xong dùng móng vuốt ấn điều khiển từ xa chuyển kênh. Chẳng qua nó khí lực quá lớn, lại không hiểu khống chế. Luôn đem điều khiển từ xa làm hỏng, Lãnh Dạ luôn luôn phải đi mua điều khiển từ xa mới. Thân Sĩ nhìn chằm chằm màn hình bộ dáng rất đáng yêu. Lãnh Dạ giơ lên khóe môi, chú ý tới tầm mắt Lãnh Dạ, Thân Sĩ quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục đem lực chú ý thả lại tiết mục trên TV. Lãnh Dạ vì thế muốn đùa nó, cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi TV. Màn hình tối xuống, Thân Sĩ bỗng dưng mở to hai mắt, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến khi nhìn đến tươi cười ác ý trên mặt Lãnh Dạ cùng điều khiển từ xa khi ấy mới phản ứng. Đứng dậy u u trừng mắt Lãnh Dạ, Lãnh Dạ cười xấu xa đối nó lung lay điều khiển từ xa trong tay. Thân Sĩ đối Lãnh Dạ thử nhe răng, sau đó đi đến trên sofa, hướng hắn nhào qua. Thân Sĩ hiện tại sẽ không công kích Lãnh Dạ, cũng không đối hắn biểu hiện ra địch ý, cho nên Lãnh Dạ mới lớn mật như vậy. Thân Sĩ đi đến bên người Lãnh Dạ, một chân khoát lên người Lãnh Dạ, một chân hướng điều khiển trong tay Lãnh Dạ. Lãnh Dạ đem điều khiển từ xa cho lên cao hơn, không ngừng lúc ẩn lúc hiện, chính là không để Thân Sĩ đụng tới. Thân Sĩ bị biến thành như vậy có điểm mất đi kiên nhẫn. Toàn bộ đều đặt trên người Lãnh Dạ, móng vuốt thậm chí còn đáp đến trên vai Lãnh Dạ, thường xuyên qua lại, Lãnh Dạ không cẩn thận ngã xuống sofa, Thân Sĩ đặt ở trên người hắn, vẫn là không chịu từ bỏ ý đồ chém giết điều khiển từ xa. Lãnh Dạ mặt bị đặt ở phía dưới bụng Thân Sĩ, lông nhung nhung khiến mặt hắn có điểm ngứa, thừa dịp Lãnh Dạ phân thần Thân Sĩ chụp lấy điều khiển từ xa. Sau đó chạy vội đến trước điều khiển từ xa, một lần nữa mở ra TV, Lãnh Dạ ngồi dậy, nhu nhu vái mũi có chút ngứa, Thân Sĩ khinh thường quét hắn liếc mắt một cái, sau đó đem điều khiển từ xa áp đến dưới thân, đầy mặt tư thái vương giả thắng lợi, Lãnh Dạ buồn cười, Lãnh Dạ đứng lên, đập rớt lông sói trên người, hắn vừa mới tắm rửa xong, bị trà đạp như vậy lại phải tẩy lại một lần. Hắn nhìn thoáng qua Thân Sĩ, Thân Sĩ trên người bộ lông cũng có chút ô uế, nó đến nhác Lãnh Dạ lâu như vậy còn chưa từng tẩy qua một lần. Lãnh Dạ cảm thấy như thế nào cũng nên giúp nó thanh tẩy. Lãnh Dạ kiên nhẫn chờ đợi Thân Sĩ xem hết tiết mục yêu thích. Sau đó nửa xua đuổi nửa dụ dỗ đem Thân Sĩ tới phòng tắm. Thân Sĩ tựa hồ cảm thấy hắn như vậy ân cần có điểm cổ quái. Vì thế vẫn nghi hoặc theo dõi hắn, Lãnh Dạ mở vòi hoa sen, ôn thủy theo vòi hoa sen phun ra, Thân Sĩ bị hoảng sợ, nhảy một bước ra sau, Lãnh Dạ đã sớm dự đoán được nó sẽ có phản ứng như vậy vì thế đem vòi hoa sen đối với chính mình văng lên trước. Muốn cho nó dỡ xuống phòng bị, chẳng qua Thân Sĩ thủy chung đối vòi hoa sen vẫn duy trì địch ý, Lãnh Dạ nghĩ đem vòi hoa sen nhắm ngay nó nhưng nó thậm chí còn đối Lãnh Dạ lộ ra móng vuốt. Lãnh Dạ vì thế buông vòi hoa sen, ngồi xổm trước mặt Thân Sĩ, nhìn chằm chằm nó, tao biết mày chán ghét nước, nhưng tắm là tất yếu. Tao hiện tại cho mày hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn nghe lời tao nói, tao tắm rửa xong cho mày ăn ngon. Bằng không tao cũng chỉ có thể trực tiếp đánh choáng mày ném vào bồn tắm lớn. Mày chọn loại nào? Lãnh Dạ đương nhiên không trông cậy vào Thân Sĩ có thể nghe hiểu lời hắn nói. Đã làm tốt chuẩn bị đánh choáng nó, một người một soi mắt to chừng mắt nhỏ, Bất quá ai cũng không có động thủ trước, giằng co trong chốc lát, Tân Sĩ thu hồi móng vuốt, Lãnh Dạ cảm thấy có chút ngoài ý muốn Tân Sĩ cư nhiên có thể hiểu được ý tứ của hắn. Hơn nữa cũng nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của hắn. Xem ra trong khoảng thời gian này ở chung, Tân Sĩ trên người giá tính thật sự là bị rớt không ít. Mặc dù cách dịu ngoan còn kém xa lắm, nhưng so với vừa tới đã muốn tốt nhiều lắm. Lãnh Dạ một lần nữa cầm lấy vòi hoa sen, ôn phỉ tát đến trên người Tân Sĩ, thân thể chấn động mạnh. Toàn thân cơ thịt nháy mắt buộc chặt, Lãnh Dạ sờ sờ đầu của nó, ý bảo nó trầm tĩnh lại, sau đó bắt đầu giúp nó triệt để thanh tẩy thân thể. Tân Sĩ trên người da lông bị nước làm ướt nhẹp sau dính ở trên người. Nháy mắt từ mãnh lang soái ca biến thành dạng khôi hài ngoại tinh nhân. Tân Sĩ quả nhiên thực chán ghét nước, cũng thực chán ghét bị người đụng vào thân thể. Lãnh Dạ giúp nó nhu sữa tắm bộ đát nhau, vừa kinh hách vừa tức giận, khiến Lãnh Dạ cảm thấy cực kỳ khả ái. Lãnh Dạ giúp Tân Sĩ tẩu sạch bọt trên người, nước cùng bọt biển xen lẫn cùng nhau biến mất. Tốt lắm, Lãnh Dạ đứng lên, tới phòng khách đi, tao giúp mày dùng máy sấy thổi khô. Tân Sĩ vẫn thực khẩn trương, thẳng đến khi Lãnh Dạ treo lại vòi hoa sen mới trầm tĩnh lại. Tân Sĩ không có đi ra ngoài, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm vòi hoa sen. Lãnh Dạ cảm thấy có chút kỳ quái, đem vòi hoa sen phóng tới trước mặt Tân Sĩ. Mầu đối cái này cảm thấy hứng thú. Tân Sĩ lãnh đạm nhìn Lãnh Dạ liếc mắt một cái, sau đó lấy móng vuốt đem vòi hoa sen chụp lấy. Vòi hoa sen đụng vào trên vách tường, cắt thành hai đoạn. Lãnh Dạ nhíu mày, mày đây là đang làm cái gì? Tân Sĩ vừa lòng quét hài cốt vòi hoa sen đáng thương kia liếc mắt một cái, xoay người cũng không quay đầu lại đi ra phòng tắm. Lãnh Dạ khóe miệng run rẩy vài cái. Trở lại phòng khách, Lãnh Dạ dùng máy sấy giúp Tân Sĩ thổi khô bộ lông. Tân Sĩ đối máy sấy không có như vòi hoa sen bài xích, im lặng ngồi xổm trước sofa mặc Lãnh Dạ ép buộc. Lãnh Dạ cảm thấy nó đầy mặt nghiêm túc, biểu tình rất thú vị, vì thế cho máy sấy chạy số lớn nhất. Đối với Tân Sĩ mặt thổi lên, Tân Sĩ mặt bị thổi thay đổi hình, bộ lông cũng không ngừng quay cuồng. Bộ dáng có bao nhiêu khôi hài, Lãnh Dạ ngoạn tính nổi lên, một bên thổi một bên cười. Tân Sĩ, Lãnh Dạ, ha ha ha. Tân Sĩ vì thế lại yên lặng xuất ra móng vuốt, tiểu kịch trường. Tân Sĩ trong mắt Lãnh Dạ, mao nhung tiểu cầu cầu. Lãnh Dạ trong mắt Tân Sĩ, biến thái cuồng gây rối. Vòi hoa sen trong mắt Tân Sĩ, súng laser của người ngoài hành tinh. Tân Sĩ trong mắt vòi hoa sen. Cách chương.